Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, kẻ đuổi giết. Cảm ơn đạo hữu Jacob 3090 đã bắp chuyện. Đón ba người quỷ dị ánh mắt, nhất là Thương Dương cùng Yêu Nguyệt ánh mắt, Thẩm Quy cảm giác da đầu có chút run lên. Chính rõ ràng tu vi đột phá là chuyện tốt, thế nhưng là làm sao cảm giác có loại bao nhị nãi bị chính cung đuổi kịp cảm giác. Cuối cùng, vẫn là Yêu Nguyệt cảm thấy bầu không khí có chút quá lúng túng. Chủ động mở miệng cho Thẩm Quy giải vây nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Dù sao chúng ta giết Phi Liêm, yêu quốc bên kia chắc chắn sẽ không thiện thôi ngọt. Lại nói, nếu bàn về đối với chuyện này năng lực tiếp nhận, khẳng định là Yêu Nguyệt mạnh nhất. Dù sao, lúc trước nàng thế nhưng là trải qua Thẩm Quy theo Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ trực tiếp nhảy đến Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ sự tình. Đã lúc trước có thể nhảy, như vậy hiện tại theo Đại La Kim Tiên sơ kỳ trực tiếp nhảy đến hậu kỳ, giống như cũng không có quan hệ gì. Cái đầu a, quả nhiên đây chính là treo bức đi. Yêu Nguyệt tiểu tỷ tỷ mặt ngoài cười hì hì, thực ra nội tâm là gần như sụp đổ. Còn nhớ rõ mới gặp lúc, ta là Đại La sơ kỳ, ngươi là Thái Ất sơ kỳ. Hiện tại ta thật vất vả mới đột phá đến Đại La trung kỳ. Kết quả ngươi đã Đại La hậu kỳ. Cái này giống một cái phú bà chuẩn bị bao nuôi tiểu bạch kiểm. Kết quả còn chưa mở miệng đâu, phát hiện đối phương so với mình còn có tiền. Em bất quá có vẻ như được bao nuôi cũng là lựa chọn tốt. Bất quá, Thẩm Quy nhưng lại không biết Yêu Nguyệt nội tâm ý nghĩ. Nhìn thấy Yêu Nguyệt giải vây cho hắn, Thẩm Quy nháy mắt nước mắt con mắt, quả nhiên vẫn là Yêu Nguyệt tốt nhất rồi. Mà Thương Dương nghe được Yêu Nguyệt nói như vậy, cũng là tạm thời buông xuống tìm tòi hư thực ý nghĩ. Dù sao, Yêu Nguyệt nói rất có lý, tổn thất một gã Đại La Kim Tiên, cũng không phải cái gì rau cải trắng, yêu quốc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Về phần thử thiết, nạch, hắn liền là đánh xì dầu. Vì lẽ đó, việc cấp bách vẫn là phải nắm chặt rời đi Nam Thiệm Bộ Châu phạm vi mới là chính đạo. Bởi vậy, mấy người lúc này cũng liền không còn chậm trễ thời gian, đuổi kịp thử thiết dưới trướng đại quân, lần nữa hướng về Trung Châu xuất phát. Mà đổi thành một bên, Phi Liêm bị Thẩm Quy ba người đánh lén trực tiếp miểu sát sau. Anh Chiêu mặc dù rất phẫn nộ, nhưng lại cũng tự biết không thể ham chiến, bởi vậy quả quyết liền lựa chọn đào vong. Yêu Nguyệt cùng Thương Dương bởi vì lo lắng Thẩm Quy tình huống, không có lựa chọn truy kích. Thử thiết coi như đuổi theo cũng chưa hẳn là anh Chiêu đối thủ. Vì lẽ đó anh Chiêu vẫn là thuận lợi chạy trốn trở về. Trở lại canh mang sơn bên ngoài yêu quân đại doanh, anh Chiêu biết việc này nhất định phải lập tức báo cáo. Đột nhiên xuất hiện ba tên không rõ lai lịch Đại La Kim Tiên, lại thêm Phi Liêm ngã xuống, sự tình đã không phải là hắn có thể làm chủ. Bất quá, ở trước đó còn có một việc muốn làm. Người tới, đại soái, có gì phân phó? Nghe tiếng, lúc này có một gã yêu tướng theo ngoài trướng đi đến. Một vòng hàn mang tại anh Chiêu trong mắt lóe lên. Truyền ta tướng lệnh, huyết tẩy canh mang sơn, không còn ngọn cỏ. Kia yêu tướng sửng sốt một chút, nhưng là sau một khắc liền kịp phản ứng. Ôm quyền đáp, nạc. Yêu tướng lĩnh mệnh đi xuống, hừ lạnh một tiếng, anh Chiêu lúc này mới bắt đầu dùng bí pháp liên lạc Đông Hoàng Thái Nhất. Phi Liêm vị này yêu quốc Đại La Kim Tiên chết rồi. Đồ canh mang sơn, tạm thời cho là thu chút tiền lãi, về phần bọn hắn đã đầu hàng, anh Chiêu thì là mang tính lựa chọn không nhìn, vẫn là trước đó vấn đề kia, canh mang sơn trên dưới. Có giá trị thực ra liền là thử thiết một người. Hiện tại, thử thiết chạy, Phi Liêm còn chết rồi. Còn lại canh mang sơn người, liền xem như hợp nhất lại có ý nghĩa gì? Anh chiêu huyết tẩy canh mang sơn tin tức Thẩm Quy bọn hắn cũng không biết. Bất quá liền xem như biết, Thẩm Quy cũng chỉ có thể nói một tiếng đáng đời. Dù sao, cũng không phải là Thử Thiết từ bỏ bọn hắn, mà là bọn hắn từ bỏ Thử Thiết. Hiện tại, Thẩm Quy một đoàn người tính cả Thử Thiết dưới trướng mười mấy vạn nhân mã đã tiến vào Trung Châu cảnh nội, nhưng mà Thẩm Quy cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Hắn thậm chí cũng không có lựa chọn tại Hắc Thủy Thành chỉnh đốn một chút, liền trực tiếp hướng về Thiên Yêu Thành mà đi. Phi Liêm chết rồi, lấy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tính cách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai vị này đều là lấy bá đạo xưng đại năng. Hiện tại nhóm người mình giết bọn hắn một cái đại la kim tiên thủ hạ, bọn hắn há có thể không làm ra phản ứng. Vì lẽ đó, Thẩm Quy hiện tại lo lắng nhất liền là Đế Tuấn hoặc là Đông Hoàng Thái Nhất tự mình xuất thủ. Hiện tại yêu quốc, thế nhưng là còn lâu mới có được Đế Tuấn Thái Nhất nhất thống yêu tộc lúc như vậy cao thủ đông đảo. Bởi vậy, đối mặt phía bên mình bốn tên đại la kim tiên, yêu quốc chung cũng không có cái gì cấp cao chiến lực có thể gánh chịu truy sát nhiệm vụ trừ Đế Tuấn Thái Nhất bên ngoài. Hiện tại yêu quốc đứng đầu nhất chiến lực liền là những cái kia đại la cường giả. Bởi vậy, nếu quả thật muốn giúp Phi Liêm báo thù, Đế Tuấn hoặc là Thái Nhất rất có thể tự mình xuất thủ. Mà nếu thật là bọn hắn xuất thủ, Thẩm Quy cũng không cảm thấy hai vị này lại bởi vì bọn hắn đã đi tới Trung Châu cảnh nội mà có chỗ cố kỵ. Thậm chí, căn cứ vào loại khả năng này, Thẩm Quy đều đã trước đó liên lạc Nữ Hoa. Mặc dù nói, tới cứu Thử Thiết là hắn đáp Thương Dương mời, cùng Nữ Hoa không có quan hệ gì. Nhưng là nếu như Đế Tuấn hoặc là Thái Nhất thật đuổi tới, Nữ Hoa đối với hắn tổng sẽ không thấy chết không cứu đi. Thông báo một tiếng tổng không sai. Cũng may, đi theo Thử Thiết cái này mười mấy vạn yêu quân tu vi cũng không thấp. Bởi vậy hành quân tốc độ cũng không tính quá chậm. Cứ như vậy, bọn hắn bình an vô sự hướng về Thiên Yêu Thành đi tới một đoạn thời gian. Nhưng mà, một ngày này, liền tại bọn hắn như thường hướng về Thiên Yêu Thành tiến lên thời điểm, Thẩm Quy đột nhiên biến sắc. Thần trí của hắn so cùng giai tu sĩ phải cường đại hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, mặc dù Thương Dương, Yêu Nguyệt còn có Thử Thiết cũng không có phát giác được cái gì, nhưng là hắn nhưng là đã cảm ứng được một cái tuyệt cường khí tức xuất hiện ở hắn phạm vi cảm ứng bên trong, cũng lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về bọn hắn tới gần. Cổ khí tức kia xa xăm, cổ lão, hừng hực, mặc dù so ra kém Nữ Hoa, nhưng cũng là vượt xa khỏi đại la kim tiên cấp độ này cường đại. Thẩm Quy vừa định lên tiếng nhắc nhở, nhưng là sau một khắc, một đạo màu vàng trường hồng xẹt qua chân trời, một gã kim bào nam tử cũng đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Kim ô hóa hồng chi thuật, thân phận của người đến đã rõ rành rành. Nháy mắt, Thẩm Quy bốn người như lâm đại địch, lạnh lùng nhìn Thẩm Quy bốn người một chút. Nam tử kia nói, liền là các ngươi giết Phi Liêm sao? Một cỗ khó có thể tưởng tượng uy nghiêm theo nam tử trên thân phát ra. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền để Thẩm Quy bốn người cảm thấy như rơi vào hầm băng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.